đều là khắc trong tâm khảm, khó mà quên mất. Nhìn xem tấm kia thổi qua liền phá, lại ôn nhuận nước da như ngọc, sau đó hắn kia ma sư quỷ khiến ánh mắt bắt đầu dần dần dời xuống, nhìn xem cái này cái cổ trắng ngọc phía dưới bộ ngực vị trí, kia khủng bố lại dẫn một tia huyết sắc vết cào, gần như khắc ở bên trên, cầm quần áo xâm nhiễm thành đỏ bừng, nhìn qua khiến người vô cùng thương tiếc, tại trạng thái hôn mê phía dưới vân vân, đại mi ngược lại là có chút nhíu lại, một vòng đau đớn cảm giác loáng thoáng chứa tại trên gương mặt. Tiêu Viêm nhìn thấy Vân Vân bị thương nặng như vậy thế, không khỏi có chút lo lắng, có lẽ còn không biết nàng thanh không rõ ràng, trước mắt tràn cảnh, đến tột cùng chân thực vẫn là ảo giác, nhưng trong nội tâm nổi lên kia lo lắng cảm xúc, lại là càng chân thực. Thế là Tiêu Viêm vươn tay, vừa mới chuẩn bị đi đụng vào thay quần áo khác, Vân Vân chính là bỗng nhiên, mở hai mắt ra, tại kia trong mắt đẹp, hiện ra một chút băng lãnh cùng xấu hổ cảm xúc, tại cái này xấu hổ thời khắc, đang cùng Tiêu Viêm bốn mắt, đối chọi gay gắt, trong không khí mơ hồ tràn ngập một cổ mùi thuốc súng. Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Viêm trong óc như là có lôi điện thiểm lược mà qua, nàng cái này quen thuộc con ngươi, làm cho hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Từ từ âm thanh gấp rút từ trong thân thể truyền đến, lập tức về sau nhanh chóng lui mấy bước, liền phải vô ý thức, vội vàng làm ra một phen giải thích. Tiêu Viêm ngồi xổm trong sơn động một chỗ ngốc ngách, nhìn xem vị này nữ nhân thần bí, đột nhiên muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng thân thể ngược lại tại nhiều khi, đều là không nghe theo hắn chỉ huy, liền lời nói ra, đồng dạng cũng là thoát ly hắn chưởng khống. Cho đến Vân Vân dùng đến mệnh lệnh giọng điệu, để Tiêu Viêm bôi thuốc cho nàng lúc, Tiêu Viêm mới là đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức gương mặt bắt đầu phím hồng, nhịp tim lại lần nữa gia tốc, cử chỉ rõ ràng có chút hốt hoảng thất thú. Ta tới sao, nhìn xem Vân Vân thân ảnh, Tiêu Viêm phát hiện mình thế mà, không cách nào khống chế mình nói ra lời, lập tức trong nội tâm liền nghe được một câu vô cùng quen thuộc lời nói. Xé mở kia khắp cả người trắng thuần quần áo, cái này hải chi tâm giáp, đầu tiên liền đập vào mi mắt, lập tức động tác hơi bất chợt dừng lại, ký ức bắt đầu trở nên có chút mơ hồ không rõ. Nhưng cái này tâm tình rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Dường như muốn đem nội giáp cho lấy xuống, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn xem trên gương mặt hiện ra một vòng ửng đỏ nữ tử, lộ ra thẹn thùng lại hàm súc, tại trên gương mặt của hắn cũng là cũng giống như thế, cũng không rõ ràng khác biệt. Vân Vân đưa lưng về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm nhìn qua phần lưng, kia mê người sinh động đường cong hình dáng. Tại một giây sau, bàn tay hơi run rẩy một hồi, lập tức đem lên áo rút đi. Tại đầu ngón tay ngẫu nhiên đụng vào phía dưới, Tiêu Viêm cũng tương tự khắc sâu cảm giác được thân thể đối phương, kia bỗng nhiên căng cứng cảm giác. Sau đó một khắc, Tiêu Viêm khóe miệng chính là giơ lên biên độ, thời gian một nén nhang. Đem tại Tiêu Viêm hai tay liên tiếp lưu loát lại nhẹ nhàng động tác về sau, thật vất vả đem nội giáp rút đi, nửa đường không cẩn thận quét đến vết thương lúc, Vân Vân lập tức lạnh tê một tiếng, cái này một cái chớp mắt Tiêu Viêm nhìn xem Vân Vân hoàn chỉnh mặt sau thân ảnh, kia hoàn mỹ, vô cùng đường cong, khó tránh khỏi để Tiêu Viêm trong lòng hung hăng chấn động một chút, tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm trong óc, bỗng nhiên lướt qua một cái điên cuồng, mà lại cầm thú suy nghĩ. Nếu không, nhìn lại chính diện. Tiêu Viêm tận chính mình toàn lực, liều mạng muốn đi khống chế lại thân thể, vừa mới chuẩn bị xê dịch xuống tay chưởng, lại là bị một đạo nghiêm khắc quát tháo thanh âm, cho sợ đến một cử động cũng không dám, lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ, ánh mắt thốc thẳng sững sờ. Vì cái gì ta cảm giác mình rất mạnh, thực lực khẳng định phía trên nàng, ta hẳn là có thể đánh được nàng, Tiêu Viêm trong lòng một thanh âm nói cho hắn, nhưng ở thời điểm này, Minh Trừ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại cái gì cũng không thể nói. Không thể làm, chờ mình phủ thêm áo bào đen về sau, trong động vẫn như cũ, là quen thuộc đối thoại, Tiêu Viêm phát hiện thân thể của mình, hiện tại ngẫu nhiên có thể khống chế, liền nói chuyện cũng là như thế. Xử lý miệng vết thương xong, Vân Vân bỗng nhiên đối Tiêu Viêm nhoảng miệng cười, kia cười một tiếng, chính là nụ cười này, mê hoặc lúc ấy cái này đối với nữ nhân tràn ngập ảo tưởng ngây ngô thiếu niên. Ma thú đột kích, Tiêu Viêm ra mặt, nhìn xem đánh tới ma thú. Tiêu Viêm giữa lông mày hơi nhíu lại, những ma thú kia chính là nháy mắt hóa thành tro bụi. Thật lâu, Vân Vân bỗng nhiên lao ra, nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó, Tiêu Viêm bỗng nhiên liền thụ thương, mà lại đổ vào Ôn Như Hương bên trong, nhưng mà thân thể hôn mê, Tiêu Viêm ý thức thì là vô cùng rõ ràng. Má, thật mềm khoảng. Thức tỉnh lúc, Tiêu Viêm nghe được một cổ cá nướng mùi thơm, tại thân thể hôn mê trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm ý thức lại là rõ ràng. Hắn nhìn thấy trước đó hắn cũng không biết đến một màn, dược lão xuất hiện, đem một cái bình ngọc nhỏ tận lực đặt ở Vân Vận trong tay, không có nướng qua cá. Vân Vận luống cuống tay chân, bình thường nhìn xem Tiêu Viêm cá nướng một đống gia vị, cũng căn bản không có chú ý. Lung tung dừng lại vung, Tiêu Viêm chính là nhìn xem Dược lão quỷ cười một tiếng, chính là biến mất không thấy gì nữa. Lão nhân này, vậy mà là hắn dở trò quỷ. Cá nướng. Hỏng bét, giống như muốn phát sinh cái gì đặc sắc cố sự, nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng. Đây chính là hắn ràng buộc, hắn hối hận lúc trước mình, vì cái gì nhịn xuống, hối hận vì sao không thuận thế mà làm, có lẽ hắn cùng nàng kết cục liền không ở như vậy bi thảm. Mở mắt ra, Tiêu Viêm nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, kia gương mặt xinh đẹp nhìn xem thức tỉnh hắn, đưa qua cá nướng. Ăn hay là không ăn, Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ, nhưng miệng bên trong đã ăn cá nướng, cực nóng rất nhanh liền lan tràn toàn thân, trước mặt Vân Vận cũng là như thế, không thích hợp. Gặp khống chế không nổi, trong ngực vòng bên trên kia mềm mại lại eo thon chi, cảm thụ cái này Vân Vận trong thân thể, Vân Vận ngọc thủ vốn là muốn đánh Tiêu Viêm gương mặt, lại là mềm mại như vuốt ve. Dược nham, ta như thích thân, trước phải giết ngươi, sau đó tự sát. Chính là câu nói này, để Tiêu Viêm từ bỏ ý nghĩ này, chẳng qua lúc này Tiêu Viêm ma sư quỷ khiến ở giữa, hắn có một cái phi thường xúc động ý nghĩ. Không cách nào khống chế thân thể, ngón tay hơi động một chút, cường đại ý chí lực bắt đầu dần dần thu hoạch được quyền khống chế thân thể. Vòng lấy eo nhỏ cánh tay bỗng nhiên dùng sức, Tiêu Viêm bờ môi không có dấu hiệu nào, lại phi thường dùng sức, mạnh mẽ hôn lên Vân Vận kia đỏ tươi ướt át trên môi. Ông, Vân Vận mày liễu vậy một cái, nhìn xem khó mà tin nổi nam tử, ngọc thủ ra sức muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện mình căn bản không dùng được kình, ngược lại đầu lưỡi trao đổi. Thân thể trở nên rất thành thật, Tiêu Viêm hoàn toàn khống chế thân thể. Tại Vân Vận hoảng sợ chậm rãi trở nên mê ly ánh mắt bên trong, Tiêu Viêm làm năm đó không dám làm một sự kiện. Trên giường đá, thân ảnh xen lẫn, cảm xúc bộc phát Tiêu Viêm, làm cho dưới thân thiến ảnh giọng dịu dàng truyền vang, cho đến một ngày một đêm về sau, hai người rốt cuộc bình tĩnh, đều là lưu manh thiếp đi. Nằm tại trên giường đá Tiêu Viêm, khóe miệng hiển hiện một vòng nụ cười thỏa mãn, ý thức dần dần mơ hồ. Uy uy, tiểu tử thúi, con bất tỉnh, cái này mộng xuân làm, nhưng dễ chịu. Không biết qua nhiều liền, một thanh âm đem Tiêu Viêm từ hôn mê trong ý thức tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra Tiêu Viêm, đi vào một mảnh hư vô bên trong. Tiêu Viêm đứng trước mặt cái này một thân ảnh, trông thấy đạo thân ảnh này Tiêu Viêm trên mặt lại lần nữa nổi lên kinh hãi. Tôn thượng, Tiêu Viêm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên mặt mũi này bàn đã không còn lạ lẫm. Ông, rút cuộc đột phá đối thần, hiện tại cần ngươi đi làm một chuyện. Tôn thượng cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Viêm, chuyện gì? Tiêu Viêm nghi hoặc, thậm chí đều không làm rõ ràng được tôn thượng có phải là thật hay không vẫn lạc. Cứu người, tôn thượng trả lời. Cứu người, người nào? Tiêu Viêm nghi hoặc, có thể trông thấy tôn thượng, Tiêu Viêm chính là biết, nơi này định không phải hiện thực, nhưng vừa vặn trải qua đêm xuân, lại là rõ mồn một trước mắt, như là chân thực. Ngươi vừa mới bất tài mộng thấy sao? Tôn thượng cười cười. Mây, vân vân. Tôn thượng gật gật đầu, sau đó tay áo vung lên, quanh mình chính là trang cảnh biến ảo, một người áo đen cầm trong tay một đạo thiến ảnh, mà kia thiến ảnh cũng sớm đã không có sinh khí. Nhìn xem cái này đạo thiến ảnh Tiêu Viêm, trong lòng đột nhiên giật mình. Vân vân, Tiêu Viêm vội vàng tiến lên, phi tốc phóng tới người áo đen phương hướng, chẳng qua làm giết tới thời điểm, hết thảy lại hóa thành bọt nước, tôn thượng thân ảnh nhất thời nổi lên, nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Thật sự là đáng thương nữ tử, nhưng nàng vô cùng trọng yếu, ta sẽ dẫn ngươi trở lại quá khứ, đồng thời giao phó ngươi cường đại năng lực, nhất định phải cứu nàng. Ở thời điểm này nàng còn chết không được, tôn thượng chậm rãi nói. Tiêu Viêm ngược lại là hơi sửng sốt, còn không đợi hắn làm phản ứng, quanh mình tràn cảnh đã biến ảo, liền tựa như lỗ sâu. Tại thân thể bên trên, cảm nhận được có một loại cự lực lôi kéo, tại hồi lâu về sau, mới là ngừng lại. Mà lúc này truyền đến tiếng đánh nhau, tôn thượng cùng Tiêu Viêm đều xa xa đứng lặng, chính nhìn xem mấy thân ảnh xen lẫn. Ngươi lại không ra tay hết thảy liền kết thúc, một nữ tử lớn tiếng la lên, một lão ẩu gác cao bắt lấy nữ tử. Mà tiếng nói vừa dứt thời điểm, lỗ sâu bên ngoài một đạo hắc phong hiện lên, một nam tử xuất hiện, người này trong mắt không có con ngươi, bộ dáng nhìn qua có chút quỷ dị, Vân Vận giống như đang muốn xuyên qua lỗ sâu rời đi, lại sửa lại bị hắc y nhân kia bàn tay vung lên, một cổ hắc phong chính là sinh sinh đem Vân Vận cho bắn ra trở về. Từng chiếc lợi kiếm đâm vào Vân Vận xương tì bà, đem nó gắt cao đính tại bầu trời.

Tiêu Viêm trên thân nổi lên huyết quang, bàn tay cấp tốc biến ảo, trong cơ thể thiên hỏa càng là toàn bộ tuôn ra, cắn đầu lưỡi một cái, thiêu đốt sinh mệnh của mình. Tại thời khắc mấu chốt này, lục dục lực lượng cũng là nháy mắt tràn đầy, đều là cùng nhau bộc phát. Giờ này khắc này Tiêu Viêm đem mình thực lực tối đại hóa, nhưng hắn lại cảm giác không đến mình bây giờ là thực lực gì, nhưng hắn hiểu được, mình nhất định phải lên, bởi vì ở sau lưng của hắn, là hắn coi là sao mình sinh mạng càng trọng yếu hơn đồng bạn. Hừ hừ, muốn chết, nhìn xem bạo lướt mà đến Tiêu Viêm, chữ Lăng hừ lạnh một tiếng trên mặt hiện ra không gọt. Tiêu Viêm thân hình mạnh mẽ đâm vào to lớn trên bàn tay, giống như đạn pháo đánh vào nhau, làm cho bàn tay khổng lồ kia cũng là đột nhiên trì trệ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chữ Lăng cự chưởng đúng là sụp đổ mà đi, chẳng qua lúc này Tiêu Viêm thân hình không có đình trệ, tiếp tục như là như đạn pháo hướng phía chữ Lăng mà đi. Song quyền hỏa diễm xen lẫn lôi đình, nhắm ngay chữ Lăng gương mặt một quyền đánh qua. Bành! Chữ Lăng đúng là không có né tránh, bị Tiêu Viêm mạnh mẽ một quyền, thân hình bắn ngược, Tiêu Viêm theo đuổi không bỏ, quyền quyền đến thịt, cho đến đem chữ Lăng đánh mặt mũi bầm dập, cuối cùng như là như diều đứt dây, trùng điệp nện ở mặt đất, lâm vào trong hố, Tiêu Viêm thở hồng hộc, sau đó một, nhưng quay đầu, trông thấy kia vạn giới tranh bá trên núi, không sợ chiến đội một đám vẫn như cũ đổ vào vũng máu bên trong, Tiêu Viêm không chỉ có nhìn thấy không sợ chiến đội, cũng nhìn thấy hắn mình. Cũng nhìn thấy từ trên cao nhìn xuống chữ Lăng, phản phất ngăn lại chữ Lăng lấy một chưởng tất cả đều là hắn phán đoán ra tới. Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên rụt lại, hình tượng nhất chuyển, tiến vào lỗ sâu ở trong. Tiêu Viêm lôi kéo trọng thương đám người, lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, bốn phía là tinh thần đại hải. Vì sao, đây là vì sao? Ầm ầm. Toàn bộ không gian đột nhiên rung lên, sau đó Tiêu Viêm nhìn xem đám người toàn bộ bị hấp xả không gặp. Tiêu Viêm cũng là hôn mê, trời đất quay cuồng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Tiêu Viêm vẫn như cũ gào thét, lại không cách nào thay đổi sự tình phát triển. Mắt tối sầm lại, Tiêu Viêm chính là nghe được tốc độ cực nhanh nhịp tim, đông đông đông đông, a. Sau đó cảm giác trái tim phảng phất muốn nổ tung, từ từ nhắm hai mắt, cảm giác thân thể của mình lúc lớn lúc nhỏ, cảm giác khiến Tiêu Viêm vô cùng khó chịu. Lúc này, Tiêu Viêm trong đầu bỗng nhiên chạy không, hắn đi vào một chỗ đầy trời tuyết trắng băng thiên tuyết địa bên trong, phong tuyết cực lớn, nơi này ánh mắt càng là cực kém. Xuyên thấu qua phong tuyết nhìn xuống, có một đạo quái vật khổng lồ, mọc ra hai cánh, thân thể số thiên trượng, trên thân che kín màu đỏ lân mịn. Tìm được chưa, lão tam? Gấp làm gì, không phải ngay tại tìm sao? Ta nói hai người các ngươi không được âm ý lão tử đi ngủ. Nhìn kỹ đi, cái này quái vật khổng lồ có ba cái đầu sọ, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Sau khi nghe xong, bỗng nhiên giữa này đầu lâu vốn là ngủ say, bỗng nhiên đôi mắt nhắm lại, phương hướng chính là Tiêu Viêm chỗ. Đây là vật gì? Vì sao nhìn thấy thời điểm có một loại tim đập nhanh cảm giác? Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm một cái chớp mắt, chính là có một cổ cự lực nháy mắt đem Tiêu Viêm hấp xả trở về. Tiêu Viêm lại lần nữa lâm vào hắc ám, chỉ có lâm vào hắc ám thời điểm, Tiêu Viêm mới có thể nhớ tới tất cả ký ức, mới có thể tìm được bản thân. Nhưng trải qua tràng cảnh đều là rõ mồn một trước mắt, như là chân thực, bao quát ngay từ đầu Vân Vận. Cùng lúc đó, còn tại phương chu bên trên Vân Vận cũng là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sắc mặt nàng ửng hồng, nhưng cũng là ướt át một mảnh. Làm sao lại làm loại này mộng đâu? Mà tại đấu thần liên minh, nhắm chặt hai mắt tu luyện chữ Lăng, cũng chẳng biết lúc nào ngủ say, mà trong lúc ngủ mơ cũng là lại lần nữa nhớ lại Hồng Mông Tinh, nhưng lần này lại là mơ tới mình bị đánh rất thảm, lại còn không có sức hoàn thủ. Thật lâu, chữ Lăng mới là từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, cái trán che kín mồ hôi rịn, trong mộng cảm giác đau cực kỳ chân thực. Đáng chết, làm sao lại mơ tới bị một cái phế vật đánh? Dùng sức lắc lắc đầu, chữ Lăng cố gắng quên mất kia làm hắn cực kỳ khó chịu ác mộng. Giờ này khắc này Tiêu Viêm còn ngồi xếp bằng, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, không có mở ra dấu hiệu. Tại từ rời đi thế giới băng tuyết về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa lâm vào hắc ám, nhưng lần này lại không phải tuyệt đối hắc ám. Trong bóng đêm, Tiêu Viêm có ngủ giác, chậm rãi mở mắt, Tiêu Viêm trông thấy hắc ám bên trong có một cây dây đỏ, nhưng không nhìn thấy dây đỏ cuối cùng. Tiêu Viêm nhìn thấy qua căn này dây đỏ, đã từng điên cuồng tưởng tượng qua cái này dây đỏ cuối cùng là ai, cũng rất muốn biết mình là ai, dường như tại trong bất tri bất giác, Tiêu Viêm trở thành người khác. Trở thành người khác chuyển thế, đi từ từ tại bản không thuộc về mình quỷ tích phía trên. Dần dần người trong cuộc, lại không cách khác,

thì xuất chiến phải cần ta cho phép, Tiêu Viêm nói. Bạch Diễm do dự đánh lấy vòng, tự hồ đối với điều kiện này cũng không phải là rất hài lòng. Người nếu không đồng ý vậy liền được rồi, về sau liền thành thành thật thật ở chỗ này đi, Tiêu Viêm dứt lời chính là khoác tay áo. Vừa mới nói xong, Bạch Diễm lập tức hóa thành một cái khuôn mặt tươi cười đi lấy lòng Tiêu Viêm. Vậy thì tốt, quyết định như vậy, ngươi giúp ta công pháp có thể tiến hóa, tại điều kiện cho phép tình huống dưới sẽ cho ngươi tự do hoạt động thời điểm. Tiêu Viêm đối Bạch Diễm nói, Bạch Diễm cũng đành phải là bị ép bất đắc dĩ đáp ứng Tiêu Viêm. Vậy thì bắt đầu đi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, đây cũng không phải vấn đề gì, chẳng qua Bạch Diễm bộ dáng này, có chút hiếu chiến. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đời trước chủ nhân là Bắc Thiên Đức nguyên nhân, cho nó dưỡng thành cái này hiếu chiến tính tình. Bạch Diễm đáp ứng về sau, Tiêu Viêm chính là bắt đầu vận chuyển Tử Thần Hư Linh Quyết. Tử Thần Hư Linh Quyết chính là vực giai công pháp, dưới mắt tiến hóa thành công liền có thể đi vào giới giai công pháp, cũng chỉ có giới giai công pháp mới có thể chèo chống Tiêu Viêm tiếp xuống tu luyện. Đấu thần cùng đấu tiên khác biệt, cần công pháp càng cường đại mới có thể chèo chống. Công pháp tiến hóa dị thường thuận lợi, khả năng cũng là bởi vì Bạch Diễm phối hợp nguyên nhân, Tử Thần Hư Linh Quyết thuận lợi tiến hóa đến giới giai. Tiêu Viêm thở phào một hơi, chẳng qua ngay tại Tiêu Viêm buông lỏng chuẩn bị mở mắt ra thời điểm, trong đan điền lại là phát sinh dị biến, tất cả sao trời đúng là bắt đầu vô duyên vô cớ băng tán. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Viêm chấn động vô cùng, đối mặt loại tình huống này Tiêu Viêm đúng là không có chút nào biện pháp. Nồng đậm thần chi nguyên khí nương theo lấy sao trời băng tán tại Tiêu Viêm trong cơ thể điên cuồng bốn phía. Sao trời số lượng cũng là kịch liệt giảm bớt, thần chi nguyên khí cũng là cấp tốc tán đi, Tiêu Viêm lập tức liền gấp, loại tình huống này quá mức quỷ dị, mà lại hắn căn bản không có cách nào khống chế. Đáng chết, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Viêm mắng to, rất nhanh Tiêu Viêm trong cơ thể thần chi nguyên khí đã là an không chịu nổi, thuận Tiêu Viêm lỗ chân lông tản ra. Quanh mình che kín đồng đậm thần chi nguyên khí. Khuếch tán tốc độ rất nhanh, tại thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa trên đỉnh núi cấp tốc hình thành một đoàn đồng đậm thần chi nguyên khí kết thành sương mù, cũng là gây nên quanh mình chú ý của mọi người, thật là nồng nặc thần chi nguyên khí, Lâm Khoan nhìn sang, thường thất cũng là như thế. Ha ha, xem ra chúng ta vị này Tiêu Phong Điện Hạ đột phá vào triển dường như không thế nào thuận lợi đâu, thường thất âm dương quái khí nói, hắn đương nhiên không hy vọng Tiêu Viêm thành công. Bởi vì lần này hắn đánh Tiêu Viêm người, mà Tiêu Viêm, nếu quả thật ngưng tụ ra thiên cấp tinh hải, ngày sau Tiêu Viêm sai người, nhất định là hắn kiếp nạn. Ha ha, thương thất đừng hát người khác suy, ngươi hẳn là cầu nguyện chúng ta vị điện chủ này sẽ không truy cứu ngươi, ngươi chẳng qua là một cái đại tướng. Nhưng vị điện chủ này tương lai bất khả hạn lượng, có chút lỗ mãng là phải phụ trách, Lâm Khoan thì là hai tay ôm ngực, một bộ không chê sự tình lớn bộ dáng. Thương thất sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đúng như là Lâm Khoan lời nói như vậy, Tiêu Viêm chính là người thừa kế, lần này có thể thành công đột phá đến đấu thần, chắc chắn đạt được đấu thần liên minh coi trọng, một đại tướng tại đấu thần trong liên minh địa vị, nói có cao hay không, nói nhỏ cũng không nhỏ, đối với người tầm thường mà nói, hoàn toàn chính xác đều sẽ e ngại ba phần, nhưng đối với người thừa kế đến nói, địa vị tự nhiên sẽ tại đại tướng phía trên, chính là đấu thần liên minh trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo hộ đối tượng. Chẳng qua tình huống này hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, làm sao lại xuất hiện thần chi nguyên khí tràn ra ngoài đâu, Lâm Khoan nói xong, cũng là xoa cằm, có chút không hiểu. Cơ Dạ Vịnh Hàng tham gia, đã phục dụng chữa thương đan dược, ngồi xếp bằng khôi phục, Cơ Dạ thấy thế cũng là mày liễu hơi nhíu, không biết là tình huống như thế nào. Tình huống như vậy cũng là chưa có, đột phá thời điểm sẽ chỉ hấp thu, không có khả năng tràn ra ngoài. Ta ngược lại là gặp qua một cái loại tình huống này. Ngưng tụ sao trời về sau, vốn cho rằng thành công đột phá đấu thần, nhưng cuối cùng sao trời toàn bộ băng tán, cuối cùng đều là thất bại, thường thất suy tư sau một lát, mới chậm rãi nói, ít tại nơi đó há hốc mồm ném loạn cái rắm. Lâm Khoan không cao hứng liếc thường thất một câu, thường thất lập tức tức giận nhìn xem Lâm Khoan, lại sinh khí, nhưng lại đánh không lại, mình đánh nát trang hướng trong bụng nuốt. Tiêu Viêm lúc này xếp bằng ở trong đầm nước, tình huống lo lắng. Nơi đăng điện sao trời đã từ 5.000 sao trời băng tán đến chỉ còn lại 2.000, mà lại dường như cũng không có đình chỉ ý tứ. Tinh hải nhan sắc đã từ ngân bạch chi sắc lột xác đến màu xanh đậm, cũng liền huyền cấp tinh hải, Tiêu Viêm muốn ngăn lại. Nhưng vô luận như thế nào, dường như giờ khắc này, cái chiêu số gì đều không có tác dụng. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Tiêu Viêm không hiểu, nhưng lại không dám kêu gọi Trạm lão, duy nhất có khả năng chính là tử thần hư linh quyết giở trò quỷ. Nhưng rõ ràng ngưng tụ 5.000 sao trời, làm sao lại đột nhiên băng tán đâu? Tiêu Viêm cực kỳ không hiểu, đồng thời cũng là không có biện pháp. 2.000, 1.500, 1.000, Tiêu Viêm nội tâm gào thét hò hét, nhiều như vậy sao trời đều là hắn vất vả ngưng tụ đến, không chỉ có phục dụng thần huyết cùng phá thần đan, thật vất vả mới ngưng tụ nhiều như vậy sao trời, nhưng tình huống hiện tại, chẳng mấy chốc sẽ phí công nhọc sức. Nếu như sao trời hoàn toàn tán đi, cũng liền sẽ mang ý nghĩa Tiêu Viêm đột phá thất bại. Lần này, nếu như thất bại, Tiêu Viêm trong thời gian ngắn khẳng định không có cơ hội đột phá đến đấu thần. Dù vậy, sao trời vẫn còn tại tán đi, rất nhanh liền chỉ còn lại 500 sao trời, Tiêu Viêm ngăn lại không có kết quả, cũng là chỉ thuận theo ý trời. Ngươi đúng là ngu xuẩn, hiện tại không vận chuyển tử thần hư linh quyết chờ đến khi nào. Nhưng vào lúc này, Trạm lão thanh âm đột nhiên truyền ra, Tiêu Viêm đối Trạm lão sinh lòng ý kiến, chẳng qua lúc này cũng không có bộc phát, mà là trước giải quyết trước mắt vấn đề, không sợ chiến đội Trạm lão không có xuất thủ cứu người. Tiêu Viêm không hiểu, cho dù hiện tại cũng là không hiểu, chí ít không hiểu tiền căn hậu quả trước đó, Tiêu Viêm sẽ không tha thứ Trạm lão, đương nhiên, lấy Trạm lão thực lực cũng căn bản không cần Tiêu Viêm đi tha thứ. Tiêu Viêm nghe theo Trạm lão, lập tức bắt đầu vận chuyển tử thần hư linh quyết. Tiến hóa đến giới giai công pháp về sau, vận chuyển mạnh hơn, nhưng tình huống dưới mắt là sao trời còn tại băng tán. Cuối cùng còn lại 500 sao trời, nhưng Tiêu Viêm vận chuyển tử thần hư linh quyết về sau, sao trời băng tán cũng không có đình chỉ, rất nhanh trong đan điền, bắt đầu từ trước đó mênh mông, lộ ra lấm ta lấm tấm, lác đác không có mấy. Sao trời số lượng kịch liệt giảm bớt, rất nhanh liền sẽ hoàn toàn tán đi. Vận chuyển tử thần hư linh quyết có cái rắm dùng, Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sao trời đều băng tán. Trong đan điền, Tiêu Viêm một viên cuối cùng sao trời cuối cùng tán đi. Tiêu Viêm cố gắng thời gian dài như vậy, thành quả cuối cùng vô duyên vô cớ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vận chuyển tử thần hư linh quyết về sau cũng là không có kết quả, Tiêu Viêm cuối cùng cũng là chỉ có thể từ bỏ. 5.000 sao trời cuối cùng biến thành số 0, Tiêu Viêm trong lòng trong lúc nhất thời cảm xúc khó mà bình phục, cái này đích xác là khiến người khó mà tiếp nhận kết quả, cho dù là Tiêu Viêm cũng là như thế. Thất bại liền thất bại đi, Tiêu Viêm cũng là thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể hướng hiện thực thỏa hiệp, thất bại trong gang tấc cũng không phải kết quả hắn muốn. Nguyên nhân cụ thể còn không biết, nhưng thất bại cũng không cần đi tìm lý do để cho mình có một cái tâm kết. Cái này vừa mới nói xong, Tiêu Viêm trong cơ thể biến thành xác không tinh hải cũng không có băng tán. Nếu như đột phá thất bại, sao trời tán đi về sau, tinh hải cũng sẽ băng tán, nhưng tinh hải cũng không có băng tán, cái này khiến Tiêu Viêm có chút kỳ quái. Tiêu Viêm cảm giác được tinh hải dị dạng, nguyên khí mặc dù tán đi, nhưng dường như lại có một loại rất mạnh hấp lực, dường như tại vận sức chờ phát động. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, hẳn là thì là tử thần hư linh quyết đang tác quái. Tiêu Viêm chẳng biết tại sao, chẳng qua lúc này lại lần nữa vận chuyển tử thần hư linh quyết, nhất thời Tiêu Viêm cảm giác được một cỗ xe rách đau đớn. Kia là đến từ nơi đan điền như tê liệt đau đớn. Nhưng cổ này đau đớn rất nhanh liền tiêu tán, sau đó thay vào đó chính là Tiêu Viêm kinh ngạc, Tiêu Viêm trong cơ thể tinh hải trọn vẹn mở rộng không chỉ một lần. Mà cùng lúc đó, tinh hải lập tức như là lỗ đen, bắn ra vô cùng mạnh mẽ hấp lực, những cái kia tràn ra đi thần chi nguyên khí, vẫn là trong đầm nước, thậm chí cả toàn bộ nguyên mạch linh sơn thần chi nguyên khí đều là bắt đầu sao động, phản phất nhận dẫn dắt, đều hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Mà cái phương hướng này chính là Tiêu Viêm chỗ biến thành số không tinh hải, tại khuếch trương một lần về sau chính là lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ, nhưng lần này không giống trước đó ngưng tụ sao trời quá trình phi thường thông thuận mà lại mềm mại. Cơ hồ không đến thời gian nửa nén hương, Tiêu Viêm trong cơ thể chính là đi vào 2.000 sao trời. Mà liền tại Tiêu Viêm kinh hỉ sau khi, về sau nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng sao trời số lượng lại là không tiếp tục gia tăng, vẫn dừng lại tại 2.000 sao trời số lượng này phía trên. Tiêu Viêm sững sờ, có chút không hiểu, làm sao lại chỉ dừng lại ở 2.000 đâu, chẳng qua, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm nội thị đang điền, chính là phát hiện, mình tất cả sao trời đều là một mảnh ngân bạch chi sắc, cái này vốn hẳn, nên là thiên cấp tinh hải mới có nhan sắc. Nhưng cái này sao trời số lượng lại là không khớp hào, làm cho Tiêu Viêm cũng là đầy đầu nghi hoặc. Loại này cuồng hút thần chi nguyên khí ước chừng tiếp tục thời gian một nén hương, mà chung quanh thần chi nguyên khí lượng lớn phun trào, lại lần nữa gây nên thứ chính trà phun nguyên trên núi lửa chú ý của mọi người. Kia trước đó tràn ra tới thần chi nguyên khí một lần nữa bị hút trở về, không chỉ có như thế, lần này có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên mạch linh sơn bên trong còn có phần lớn thần chi nguyên khí vọt tới. Lâm Khoan cùng Thường Thất lông mày, đều là nhíu một cái. Lâm Khoan trước tiên mở miệng, xa cằm, như có điều suy nghĩ, hẳn là, còn có sa thiên cấp cao hơn tinh hải cấp bậc. Ngươi ngược lại là thật sẽ ý nghĩ hảo huyền, vô số các tiền bối đi ở phía trước, thiên cấp đã là tối cao, nhất tinh đấu thần sơ kỳ chính là có 5.000 sao trời, lại cao mà không phải vượt qua 5.000, như thế chỉ sợ nhất tinh đấu thần đều có thể địch nổi nhị tinh đấu thần trung kỳ. Thường Thất chật chật miệng, liếc qua Lâm Khoan nói, chưa thấy qua sự tình không có nghĩa là không có, ngồi tại trong giếng cốc, cứng rắn nói trời chỉ có một cái to bằng cái bát, Lâm Khoan, thì là không phải. Ngược lại là đi châm chọc nói, ha ha, phải không, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, vị này điện hạ đến tột cùng có thể đạt tới cái gì sa thiên cấp còn cao tinh hải cấp bậc. Thường Thất cười lạnh một tiếng, lơ đỉnh, lạnh lùng nói. Tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, 10.000 lang gia quân cùng 10.000 thiên quân, tại tăng thêm hàng tham gia 10.000 quỷ cưỡi, có thể nói là lít nha lít nhít chiếm cứ lấy toàn bộ đỉnh núi. Chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan. Lại qua một chút thời gian, Lâm Khoan cùng Thường Thất chờ đợi cũng là lộ ra buồn tẻ, hai người khi thì đối mặt, bầu không khí cổ quái. Cùng lúc đó, Vải Rồng Vương tại hải vực khôi phục, Long Ý cùng Cầu Cầu tại Kha Vân dẫn đầu dưới, tiến về Loạn Thần Tán. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết, không sợ chiến đội cũng không có toàn quân bị diệt, cổ bên trong thần điện, nguyên bản tường hòa địa phương, bây giờ liên tiếp nghe được thiếu nữ hoảng sợ gào thét, bọn tỉ muội, các ngươi nghe nói, gần đây cổ thần điện xuất hiện một cái sói ca, vậy nhưng gọi là nghiêng đức nghiêng thành, chính yếu nhất chính là, nghe nói hắn sống đặc biệt tốt. Hô hú, phải không, tất cả mọi người đừng đoạt, ta tới trước. Ha ha, vậy liền cái bằng tư sắc là khoảng. Tại cổ thần điện bên trong, Đinh Duyệt gian phòng bên trong, một nam tử quần áo bưng, áo khoác tăng thêm hơi bó sát người một chút quần, ngực bao bên trên treo tinh xảo tiểu vật kiện, vóc người cao gầy, như vậy khí chất có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế. Có thể hay không để cổng kia khóc tang nương muôn đi nhanh một chút, ngoài cửa truyền đến thê thảm nữ nhân tiếng khóc, Đinh Duyệt liếc một cái nam tử, không tức giận nói. Đều tại ta cái này đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực a, nam tử sửa sang nơ, chính là nện bước thân sĩ bộ pháp mở cửa phòng ra. Bà a a, tại cửa phòng mở ra một cái chớp mắt, che ngập bầu trời tiếng ồn ào âm chính là truyền ra, chỉ thấy nam tử mặt mỉm cười, chậm rãi đi ra. Các vị an tâm chớ vội, hôm nay khí trời tốt, các bảo bối đều đẹp bạo, thanh âm nam tử tràn ngập tư tính, lập tức để cổng chật đích nữ tử thét lên liên tục, đều là che kính hoa si gương mặt. Hạ Tăng Huy, ngươi đáp ứng làm phu quân ta, chẳng qua những cô gái này ở trong cũng có một chút nữ tử khóc đỏ mặt, chẳng qua ngay tại nữ tử nói ra lời ấy thời điểm, chính là bị cái khác nữ tử liếc một cái, sau đó bị sinh sinh lôi kéo đến cuối cùng thả. Nhiều như vậy tiểu nương tử, hôm nay ai theo giúp ta đi dạo một vòng cái này cổ thần điện đâu, tên này anh tuấn nam tử chính là đã khôi phục thân xác Hạ Tăng Huy, anh tuấn ngũ quan, cùng tông màu nâu con ngươi, trên khóe miệng tùy thời nâng lên mỉm cười, phảng phất mỗi một khắc đều tại phóng thích mị lực. Ta, lập tức lại lần nữa khiêu khích một mảnh thủy triều, Hạ Tăng Huy không vội không buồn, mà là Uyển Nhi cười một tiếng, mặt như hoa đào, lại lần nữa nghiêng nước nghiêng thành. Đã như vậy, các vị tiểu nương tử liền đều theo ta cùng một chỗ đi. Nói xong Hạ Tăng Huy chính là mở ra bộ pháp đi ra cửa đi, lưu lại trong phòng mặt đen lên Đinh Duyệt. Sớm biết liền để Tiêu Thiếu đừng cho hắn thân xác, khiến người buồn nôn. Đinh Duyệt thấp giọng chửi rủa nói. Nói xong Đinh Duyệt cũng là bước ra rời phòng, tiến về cổ thần điện bên trong, học tập cái này tiên tiến minh hà kỹ thuật. Cổ thần điện, nữ hoàng đứng lặng tại trên đại điện, bên ngoài truyền đến ồn ào. Nàng cũng là mở ra thanh liên đi tới, đứng tại chỗ cao, hướng phía ồn ào địa phương nhìn sang. Chỉ thấy hơn 10 cái nữ tử vây quanh một cái nam tử, mà nam tử ăn nói ưu nhã, càng giống như tại làm thơ. Thiên Cơ Các, nhưng có người này tư liệu, nữ hoàng nhẹ nói, nhận lấy chính là có hạ nhân vội vàng tiến lên. Cái này nhưng phải tra một chút, hạ nhân nói, không cần, ta ngược lại là có một ít ấn tượng, hư vô trong biển hoàn toàn chính xác từng có như thế nhất tộc, toàn tộc. Đều là nam tính, trời sinh mị hoặc, cũng như cửu vĩ hồ yêu, trên thân tự mang mị hoặc, người này, nên chính là kia tộc chuyển thế đi, nữ hoàng chậm rãi nói,